Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Đình không ở lại nhà lâu, anh đưa Tiểu Minh Quang đi thẳng đến đại đội. Bà Lục thấy con trai như không hề để tâm đến mình, trong lòng lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Bà nhảy dựng dậy, định mắng cho một trận, nhưng khi vừa mở miệng, ánh mắt sắc lạnh của Lâm Uyển đã chặn đứng lời bà. Ánh mắt ấy sắc bén đến mức khiến bà run rẩy. Trong đầu bà hiện lên lời khuyên của con gái thứ hai. Mẹ đừng đắc tội với thằng ba, cũng đừng cứng rắn với Lâm Uyển. Phải mềm dẻo, khiến mọi người nghĩ nó bất hiếu, ngược đãi mẹ chồng. Lúc ấy, chúng ta danh chính ngôn thuận đòi chia nhà, chia tiền. Bà Lục vội tránh ánh mắt của Lâm Uyển, quay lại gọi với theo Lục Chính Đình. Thằng ba à, em trai con không về thành phố nữa. Nó đã chuyển hết lương thực và đồ đạc về đây. Giờ đang muốn làm cán bộ gì đó. Con đi hỏi giúp nó xem, liệu có thể làm ở huyện hay nơi nào khác không? Lục Chính Đình không hề ngoảnh lại, bước chân vững chãi, càng lúc càng xa. Nhìn bóng lưng con trai khuất dần, lòng bà Lục lạnh buốt. Trước đây, bà coi thường và chán ghét đứa con này, nhưng giờ đây lại cảm thấy không cam lòng. Một tháng anh kiếm được 78 tệ, vậy mà không đưa bà một xu nào. Nghĩ tới đó, bà thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Điều bà không biết là Lục Chính Đình đã dành tiền để giúp nhà vợ lợp nhà mới và hỗ trợ Lâm Uyển làm nhang muối. Trong mắt bà, công việc thu thảo dược của cô chỉ là chuyện nhảm nhí, không đáng quan tâm. Đòn hủy diệt thực sự vẫn chưa giáng xuống đầu bà. Lâm Uyển cười lạnh, dứt khoát tuyên bố. Tôi nói thẳng, dù là Lục Chính Kỳ hay Lục Tâm Liên, ai cũng đừng hòng tiêu một xu tiền của chồng tôi. Câu nói ấy như đê, a. Order, ớ, em vào lòng bà Lục, khiến bà ngửa người ra sau, vừa nghẹn vừa giận. Bà định xông lên mắng chửi, nhưng hành động vung roi ngựa của Lâm Uyển làm bà sợ hãi, lùi lại theo bản năng. Bà biết, dù Lâm Uyển không đánh thật, nhưng đối mặt với nguy hiểm, con người luôn chọn lùi bước. Khi trở về nhà, Lâm Uyển chỉ thấy Minh Thụy và Khiếm Nhi ở nhà. Lục Minh Lương không có mặt, chắc đang đi cắt cỏ hoặc thu thảo dược. Cả thôn Đại Loan đang làm nhang muối, nhu cầu thảo dược rất lớn, nên cả trẻ con cũng tham gia. Lâm Uyển sắp xếp quần áo cho ba đứa trẻ, bỏ nhang muối vào hộp, cất trứng gà luộc trong không gian lưu trữ của hệ thống để chờ bọn trẻ về chia phần. Sau khi thu dọn xong, cô đến đại đội trả lại xe hàng. Tại sân làm nhang muối của đại đội, trước phòng y tế là đống thảo dược chất cao như núi. Khi Lâm Uyển vừa tới, bác sĩ Kim liền gọi, bác sĩ Lâm. Cô về đúng lúc quá, vào chăm cứu cho cậu ấy rồi lấy thảo dược về tắm đi. Cách chương.